Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, ta chỉ là thật rất yêu thích ngươi. Hắn nổi giận, thật sự nổi giận, dòng máu khắp người đều ở điên cuồng phun trào, trên người mỗi một cái gân xanh đều ở phồng lên, hầu như muốn nổ bể ra đến, ngươi cút ngay cho ta. Lâm Vũ vọt tới. Khác nào một con táo bạo thú hoang, con mắt có chút đỏ lên, lệ khí 10 phần, Tô Dương nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn không có lập tức giáng trả, mà là mở miệng đối với trong lòng nữ hài nói ra một câu. Chạy, vừa chạy vừa kêu cứu, nói có võ giả bên đường hành hung, muốn giết người. Sau đó, hắn buông ra Liễu Mộng, cứu mạng a, võ giả đánh người rồi. Tô Dương trước tiên kêu cứu lên, Liễu Mộng hơi hơi sửng sốt một chút, có điều, nàng cũng không ngây người bao lâu, rất nhanh sẽ học theo răm rắp, theo Tô Dương đồng thời la to lên, cứu mạng a. Thanh âm của thiếu nữ khá là lanh lảnh, lực xuyên thấu càng mạnh hơn, rất nhanh sẽ hấp dẫn phụ cận người luyện thần sự chú ý. Hai người một bên chạy một bên cầu cứu. Mặt sau Lâm Vũ đuổi không một hồi sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. Bởi vì, chu vi đã xuất hiện vài tên võ giả. Võ giả trên căn bản đều có thể dục buổi sáng quen thuộc. Thời gian này điểm ở công viên xuất hiện không thể bình thường hơn được. Đứng lại, ta là Lâm Thành võ giả hiệp hội người. Ngươi là khu vực nào người phụ trách chính là thủ hạ. Ai cho ngươi đối với người bình thường xuất thủ? Một người trung niên dáng dấp võ giả đứng dậy, ngăn cản Lâm Vũ, cút ngay. Lâm Vũ giận dữ, nguyên bản cũng rất tâm tình hỏng bét, ở gặp phải một chặn đường người sau khi trở nên càng táo bạo. Nhất quyền vung ra, mang theo mãnh liệt kình phong, đột nhiên cùng trung niên võ giả nắm đấm đụng nhau đến cùng một chỗ. Trung niên võ giả trà sát lùi ra ngoài. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên ngưng trọng, quay về mấy cái lại đây giúp một tay võ giả gọi hàng. Nói, các vị cẩn thận, hắn không phải phổ thông nhất giai võ giả, lực lượng rất mạnh, e sợ có nhị giai thực lực. Nhị giai thực lực, mấy cái vây lên tới võ giả biểu hiện cũng là nghiêm nghị. Thu hồi xem thường tâm, đem tinh thần tập trung lại. Nguyên tưởng rằng đây chỉ là một mười mấy tuổi thiếu niên võ giả. Thực lực không thể mạnh tới đâu. Không nghĩ tới lại còn là cao thủ. Đưa hắn vây quanh. Đừng làm cho hắn công kích người bình thường. Trung niên võ giả nói rằng. Mấy cái võ giả nín thở ngưng thần. Đối mặt cường địch như vậy không dám có mảy may bất cẩn. Chậm rãi vây lại. Các ngươi muốn chết. Lâm Vũ giận dữ. Hai chân quán. Sâu lực, đem mặt đất vầng cỏ đạp ra một khối vết sâu, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, lăng không đá ra một cước, đông, một tiếng nặng nề thanh âm của truyền ra, hắn một cước đạp phải một người thanh niên võ giả ngực. Trực tiếp đem đối phương đá cho lăn địa cây bầu, còn ai dám cản ta? Lâm Vũ gào thét, giày thanh quản đều có chút phá âm. Phối hợp hắn cặp kia đỏ lên con mắt, có vẻ rũ phát hung ác điên cuồng. Chu vi mấy cái võ giả đều là cả kinh. Lập tức, bọn họ sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Mỗi người đều nắm chặt nắm đấm, đánh tới hoàn toàn sự chú ý. Làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Các vị không cần sợ. Ta đã sớm hướng về võ giả hiệp hội gọi điện thoại. Không dùng được 5 phút đồng hồ. Sẽ có cái khác võ giả lại đây hỗ trợ. Trung niên võ giả mở miệng ổn định quân tâm. Nghe xong câu nói này. Chu vi mấy cái võ giả nhất thời tự tin tăng nhiều. Không hề một mực tránh lui. Bắt đầu có ý thức đi phía trước áp sát. Ngược lại xem Lâm Vũ. Vẻ mặt của hắn cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Tựa hồ đối với võ giả hiệp hội danh tự này hết sức kiêng kỵ. Sắc mặt hắn biến đổi liên tục, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhịn xuống lửa giận, tiếp tục đuổi theo người đúng là không khôn ngoan. Trước tiên không nói có thể hay không đuổi theo Sở Thơ Hàm cùng Tô Dương. Chính là trước mắt mấy cái võ giả, hắn cũng quá chừng có thể tại trong vòng 5 phút toàn bộ trừng trị. Mà vào lúc ấy, võ giả hiệp hội trợ giúp đã sớm tới. Nếu là hắn bị võ giả hiệp hội người nắm lấy, sau đó lý lịch trên chỉ sợ cũng phải nhiều cái trước chỗ bẩn. Tập kích cố chủ, đây cũng không phải là việc nhỏ. Tuy rằng hắn là xuất phát từ lòng tốt, Sở Thơ Hàm sau đó cũng không nhất định sẽ tố cáo hắn. Nhưng sự tình đâm đến võ giả hiệp hội nơi đó, hắn phần này bảo tiêu việc xấu chỉ sợ cũng chấm dứt. Cút ngay, hắn lần thứ hai hét lớn một tiếng, hướng về phía sau một người ra tay, đem đối phương đẩy lùi. Có điều, lần này hắn không phải càng đi về phía trước, mà là nhanh chóng sau này chạy trốn. Tô Dương đi vòng vèo trở về, cảm tạ mấy cái võ giả một phen. Những võ giả này thập phần rộng rãi, với hắn nói đơn giản vài câu chú ý an toàn, sau đó rồi rời đi. Cái kia tự xưng là võ giả hiệp hội người đúng là lưu lại. Có điều, cũng không phải vì đòi hỏi chỗ tốt gì, mà là hỏi ý bọn họ cùng Lâm Vũ quan hệ, cùng với vì sao lại bị đuổi giết. Liễu Mộng đứng dậy, đem vừa nãy phát sinh chuyện nói một lần. Được, chuyện này ta sẽ hướng về võ giả hiệp hội báo cáo. Chỉ cần hắn là quốc nội ghi lại trong danh sách võ giả, liền nhất định sẽ chịu đến tương ứng xử phạt. Trung niên võ giả một bộ giải quyết việc trung thái. Độ, âm một cái thiên mệnh chi tử. Tô Dương tâm tình thật tốt. Cảm giác cả người mỗi cái lỗ chân lông đều ở phun ra nuốt vào một loại tên là thoải mái, không khí. Quay đầu, hắn nhìn về phía tướng mạo cùng Sở Thơ Hàm giống nhau như đúc thiếu nữ. Nói, hợp tác vui vẻ, đem ngươi số thẻ ngân hàng cho ta đi. Ta đem tiền cho ngươi đánh tới. Ta không cần tiền. Liễu Mộng cúi đầu, có vẻ rất là ngại ngùng. Tô Dương nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt hướng về đặt ở đối phương bên phải trên đùi. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta nghĩ cho ngươi theo ta đi ngồi một lần Ma Thiên Luân. Giọng cô gái càng nhỏ hơn. Công viên trò chơi, Ma Thiên Luân, 20, rất nhanh sẽ kết thúc. Ta, ngươi, có thể hay không lại theo ta ngồi một lần? Lại là 20, ta còn muốn ngồi nữa một lần. Để tam thứ, Ma Thiên Luân chậm rãi thăng vào trên không. Thiếu nữ càng ngày càng sốt sắng, hai tay gắt gao rào ở một khối, khuôn mặt cũng hồng lợi hại. Tiểu Dương, ta, có chuyện gì không? Không có gì chuyện. Thiếu nữ cuống quýt cúi đầu, lập tức chính là từng trận hối hận cùng tự trách. Cắn môi, ngón tay nhẹ nhàng chụp tiến vào lòng bàn tay. Sau mười mấy phút, Ma Thiên Luân nhanh rơi xuống. Thiếu nữ rũ phát ủ rũ, nhìn thiếu nữ che kín giọt mồ hôi nhỏ hai tay. Tô Dương khe khẽ thở dài. Xem ra, mặc dù bên ngoài không giống với lúc trước, người tính cách cũng sẽ không dễ dàng cải biến. Có điều gì cứ nói đi. Này một vòng vừa nhanh muốn rơi xuống. Tô Dương mở miệng, thiếu nữ sững sờ. Sau đó, nàng đột nhiên đứng lên. Tiểu Dương, ta yêu thích ngươi. Khách sạn, thiếu nữ đứng cửa do dự rất lâu sau đó theo vào. Sau đó đỏ mặt chọn 520 gian phòng. Tắm rửa qua đi, thiếu nữ ăn mặc áo ngủ. Váy ngủ bao bọc chăn nằm ở trên giường. Tô Dương hoa mấy phút tắm rửa sạch sẽ, sau đó khoác khăn tắm đi ra. Nói thật, hắn cũng không muốn đối với thiếu nữ ra tay. Đối phương với hắn khá quen thuộc, nếu có thể nói, hắn không muốn gieo vạ đối phương. Nhưng tiếc nuối chính là, đối phương thức tỉnh rồi một loại rất có giá trị năng lực. Ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là bị ta gieo xuống thần thức ấn ký, trở thành nhất định phải nghe theo ta ra lệnh khiến tử sĩ. Một người khác là bị ta gieo xuống thần thức ấn ký, trở thành chỉ nghe mệnh cho ta nữ nhân. Người trước ngươi ngoại trừ ở lúc cần cần thiết nghe lệnh của ta, còn có thể lấy chồng sinh tử. Bình thường ta sẽ không can thiệp cuộc sống của ngươi. Người sau ngươi chỉ có thể trở thành ta độc chiếm. Ngươi lựa chọn người nào? Thiếu nữ giật cả mình. Tiểu Dương, ngươi làm sao vậy? Tô Dương ánh mắt yên tĩnh. Yên tâm, ta không gia nhập cái gì bằng môn tà đạo tổ chức. Trái với luật pháp sự tình ta cũng sẽ không làm. Ta chỉ là muốn đối phó một ít phi thường lợi hại. Võ giả, vì lẽ đó cần tuyệt đối trung tâm thuộc hạ. Thiếu nữ sắc mặt hòa hoãn không ít. Chỉ cần Tô Dương đi chưa tới vào bàng môn tà đạo là tốt rồi. Chỉ cần vẫn là nàng biết cái kia Tô Dương là tốt rồi. Ta lựa chọn. Ta yêu thích ngươi. Thiếu nữ ra mặt mỏng. Vẫn là không nói ra được làm người đàn bà của hắn câu nói như thế này. Xem ra ngươi là lựa chọn người sau. Tô Dương khinh ngữ. Ừ, thiếu nữ mặt cười đỏ chót. Tô Dương cũng không có liền như vậy kết thúc nói chuyện. Xét thấy đối phương đã từng đã cứu hắn. Hắn dự định lại cho đối phương một lần suy nghĩ thật kỹ cơ hội. Ngươi nghĩ được rồi. Chỉ làm thuộc hạ còn có bộ phận tự do. Làm người đàn bà của ta không có bất kỳ tự do. Ta chỉ có thể cho ngươi một việc trên danh nghĩa. Hôn nhân, cùng với một ít tu hành tư nguyên. Ngoài ra, không có những khác chỗ tốt có thể nói. Thiếu nữ núp ở trong chăn, gật gật đầu. Ta yêu thích Tiểu Dương. Ta cũng không yêu thích đi ra ngoài. Tô Dương nhíu nhíu mày. Đối phương tựa hồ hiểu lầm hắn nói tới độc chiếm ý tứ của. Có điều, trên thực tế chênh lệch cũng không lớn. Hắn muốn là tuyệt đối mệnh lệnh khống chế. Đối phương mặc dù làm thuộc hạ của hắn cũng chạy không thoát ở lúc cần thiết khắc làm khôi lỗi. Mệnh vận, đã như vậy, vậy ta đến rồi. Ừ, Tô Dương nhẹ nhàng chạm đến một hồi thiếu nữ đùi phải. Có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ. Thiếu nữ rất hoảng loạn giật trở lại. Xem ra ngươi giác tỉnh năng lực thật có thể hoàn toàn biến thành một người khác. Ngươi, ta không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì. Thiếu nữ rũ phát hốt hoảng. Tô Dương rất bình tĩnh. Đem biến hóa thu hồi đi thôi. Đều đến lúc này, lẽ nào ngươi còn muốn dùng thân thể người khác à? Ta không có. Thiếu nữ sẽ bị tử che phủ càng chặt. Tim rầm rầm nhảy không ngừng. Tô Dương cũng không thúc nàng. Chỉ ngồi ở bên cạnh nhẹ giọng lịch sổ nàng lộ ra kẽ hở. Người lộ ra sơ sót nhiều lắm. Đi nhà sách thời điểm xuyên váy. Nói dối muốn đi vương vận nhà quản lý trường học tập biết. Còn nhiều lần lơ đãng thời điểm gọi ta Tiểu Dương. Hơn nữa, nếu như ngươi đúng là nếu nói liễu mộng. Vậy chúng ta cũng chỉ đã gặp mặt hai lần. Nhất kiến trung tình nghe vào rất tốt đẹp. Nhưng nói trắng ra là chính là xem mặt. Ta còn không tự yêu mình đến cảm thấy sẽ có người thấy hai ta lần sẽ điên cuồng yêu đất của ta. Bước, thiếu nữ dùng chăn che thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Nàng có chút bối rối. Trong lòng tràn đầy bất an tâm tình. Rất sợ sệt bị người trước mắt chán ghét. Ta không phải có ý định muốn gạt của. Ta chỉ là thật rất yêu thích ngươi. Ngươi yêu thích Sở Thơ Hàm. Vì lẽ đó ta nghĩ biến thành bộ dáng của nàng. Tô Dương ánh mắt hơi ba động một chút. Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn dưới thiếu nữ cái trán. Kỳ thực, ta càng yêu thích dáng dấp của ngươi. Sau đó, thiếu nữ giải trừ biến hóa. Hiện ra một tấm kiều khiếp mặt cười. Một đêm triền miên, mấy đoa máu mai ở tại trên giường. Đặc biệt đỏ tươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.